Long Hoàng, chương 9, Thiên Địa Khai Sinh Quyết, Thần Khí, 1, góc truyện audio.com. Lâm Phong hai mắt mở ra tinh quang trong mắt bắn ra. Lâm Phong khẽ đứng dậy, cảm nhận cơ thể của mình, mọi thứ đều được tăng lên một tầng cao mới, đã đạt tới võ sư tứ trong đỉnh phong rồi. Lâm Phong khẽ đấm ra một quyền, quyền này không có gì hoa mỹ cả, chỉ là võ kỹ cơ sở mà thôi, nhưng sức mạnh đã được tăng lên một tầng cao mới. Lâm Phong khẽ nội thị cơ thể mình, cảm thấy khiếp sợ. Linh khí có thể so với võ sư bát trọng, kinh mạch chắc chắn, đan điền rộng lớn. Khẽ vận chuyển một chút công pháp cơ sở, Lâm Phong cảm thấy xung quanh linh khí bắt đầu dần dần hội tụ xung quanh hắn, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ linh khí, dần dần băng, phong, lôi, ám linh khí cũng dần dần ngưng tụ xung quanh hắn. Ta thành công rồi, ta đã có thể câu thông với linh khí chín hệ rồi, ta rốt cuộc cũng trở thành võ giả chín hệ rồi. Khi ta bước ra, đại lục này sẽ vì thế và run sợ. Lâm Phong nắm đấm tỏ ra vô cùng hưng phấn, Lâm Phong thiên tài của ngày xưa rốt cục đã trở lại. Ngươi rốt cục cũng không khiến chúng ta thất vọng, Băng Linh mặt đẹp có chút mệt mỏi nhìn Lâm Phong khẽ cười nói. Cảm ơn mọi người, trong nháy mắt Lâm Phong vội quỳ gối trước mặt Băng Linh và mọi người, chính nàng và họ là người mang lại cho hắn những thứ này, họ là người đã cứu sống lại hắn. Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta, chúng ta cũng cần phải nhờ ngươi sau này, cho nên không cần nói như vậy. Ơn của các vị tỷ tỷ tiểu đệ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thân thể này với gương mặt siêu cấp đẹp trai của ta, các tỷ muốn làm gì thì làm, ở đây ta có dây thừng với nến với roi ra kiểu gì cũng được. Băng Linh trong lòng vừa cảm thấy Lâm Phong tiểu nam nhân này cũng biết biết ơn đấy chứ, nhưng trong lòng nàng vừa cảm thấy hài lòng một tí thì Lâm Phong nói câu tiếp theo khiến giận tím mặt, hắn đúng là vô sỉ mà. Vô sỉ, có tin ta giết ngươi không? Hắc hắc, nếu tỷ muốn giết ta thì cũng đã làm rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Lâm Phong biết các nàng hắn là vẫn cần mình, vì mình là chủ nhân của cái này Cửu Long Đồ mà. Hừ, Băng Linh hừ lạnh nói. Ngươi bây giờ đã là võ giả chín hệ rồi, tu luyện của ngươi độ khó gấp 9 lần người khác, mà càng muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn thì linh khí cần cho ngươi quá mức khổng lồ, tu luyện bình thường không thể giúp ngươi tiến cảnh nhanh được. Băng Linh móc trong người ra một cái ngọc giản đưa cho Lâm Phong. Đây chính là ngọc giản thần bí mà chúng ta ở trong cái Cửu Long Đồ này tìm được. Lâm Phong đưa tay tiếp nhận ngọc giản, vừa cầm vào hắn đã cảm giác thấy như vô cùng thân thuộc, chính như là huynh đệ huyết mạch tương liên vậy. Đây chính là thứ thuộc về ngươi, chúng ta cũng đã thử mở ra nhưng chúng ta chỉ nhận được tin tức là chỉ có người võ giả chín hệ mới mở ra được. Nó chính là chỉ thuộc về mình ngươi, đưa tâm thần của ngươi vào. Lâm Phong cũng gật đầu đưa tâm thần của mình vào bên trong, một lượng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu của hắn, khiến hắn đau nhức không thôi. Một lát sau Lâm Phong sắc mặt kinh hỉ, theo tin tức mà Ngọc Giản truyền cho hắn, đây là một môn công pháp tu luyện từ thời sơ khai. Thiên Địa Khai Sinh Quyết. Thiên Địa Khai Sinh Quyết tên như ý nghĩa, là từ lúc thiên địa bắt đầu hình thành, khai sinh ra đại lục bắt đầu hình thành nên các yếu tố tự nhiên, như kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi ám bắt đầu thành hình. Góc truyện audio.com. Công pháp này cho phép người sử dụng có thể thu nạp tất cả các nguyên tố trong trời đất cho mình sử dụng, chỉ có người có thể lĩnh ngộ được tất cả những hệ trong thiên địa mới có thể tu luyện. Công pháp này sinh ra như chỉ để thuộc về Lâm Phong vậy. Tu luyện đến tận cùng có thể khai sinh ra một kỳ nguyên mới, mà chỗ đó cũng giống như lúc thiên địa khai sinh vậy, có thể tái tạo nên những sinh linh mới, nói cách khác có thể dùng để hồi sinh vậy. Còn có một tác dụng nữa khiến Lâm Phong cảm thấy kinh sợ, cái này công pháp còn có thể hấp thu những linh khí mà chủ nhân khi chết đi, nói cách khác tức là nếu Lâm Phong giết một võ giả thì linh khí từ trong võ giả đó thoát ra, Lâm Phong có thể hấp thu nó cho mình sử dụng. Công pháp này đúng là quá biến thái, quá trâu bò mà. Lâm Phong hai mắt mở ra, trong lòng một cỗ vô cùng hưng phấn. Nó là cái gì vậy? Tất cả các nàng nhìn chằm chằm Lâm Phong rất là hiếu kỳ, các gì mà có thể khiến hắn vui vẻ như vậy? Lâm Phong quay đầu lại là vô số cặp mắt hiếu kỳ nhìn trên người hắn, hắn cũng bắt đầu kể lại những thứ mà hắn đạt được từ trong ngọc giản kia. Ồ, đúng là công pháp biến thái mà, Kim Linh khuôn mặt từ trước đến giờ vô cùng lạnh lùng cũng không khỏi biến sắc. Không ngờ trên đời còn có công pháp như vậy, Mộc Linh, Thổ Linh cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Công pháp này có thể giúp ngươi có tốc độ tu luyện vừa ứng với chín hệ của ngươi, nhưng trước mặt người khác đừng nên bộc lộ ra nó có thể dẫn đến tai họa cho ngươi. Băng Linh cũng nhắc nhở Lâm Phong, ta biết ta sẽ cố gắng để ý, Lâm Phong cũng biết nếu như người khác biết trên người hắn có thứ như vậy không bị giết rồi lôi về mổ xẻ nghiên cứu mới là lạ. Tuy công pháp này có thể giúp ngươi hấp thu được cả chín hệ linh khí nhưng tốc độ để cho ngươi tiến cảnh lại quá lâu. Nhưng vẫn còn một cách để cho ngươi tăng tốc độ tu luyện của mình lên. Đó là, Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình thì cũng chỉ có thể trở thành luyện dược sư mà thôi. Đúng, chính là trở thành luyện dược sư, khi ngươi trở thành luyện dược sư thì lúc này ngươi có thể luyện chế những đan dược để tăng tốc độ tu luyện của mình lên. Băng Linh như thấy được suy nghĩ của Lâm Phong nói, đệ bây giờ đã có được thể chất hỏa thuộc tính của tỷ, những cái này cũng nên đưa cho đệ. Rồi, Hỏa Linh nhìn Lâm Phong trong người móc ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này nhìn khá cũ kỹ nhưng bảo tồn vẫn nguyên vẹn. Trên ngọc giản mang theo một cái khí thức cổ xưa. Đây chính là ta trong một lần kỳ ngộ có được, bên trong là tâm huyết của một dược thần thời thượng cổ lưu lại, nó bao gồm tất cả các loại gian dược, những thủ pháp luyện đan, và những lĩnh ngộ của hắn đối với đan dược. Dược thần, trong lòng Lâm Phong ầm ầm chấn động, dược thần đây chính là tồn tại cao nhất trong luyện dược sư, đan dược luyện chết vượt qua 9 phẩm chính là được xưng là thần đan, mà người luyện chế cũng được coi như là dược thần. Dược thần ở trên nơi này đã qua bao lâu mà chưa từng có ai đạt đến cấp độ đó. Còn cái này nữa, Hỏa Linh như nhớ đến một cái gì đó trong người lại móc ra một thứ. Một cái đỉnh, cách trương.